ly đời đến chùa vì muốn tu, lòng không tơ vương lìa xa với chữ tình. Tình là giấy quang với đời bao dối lừa, đua đòi lời danh khiến người bao khổ đau. Thanh thoát tâm hồn nhẹ nhàng trong áo nâu, tụng câu Nam Mô kệ kinh tâm thoát tục. Trả lại nhân gian tóc dài gương giới lược, một lòng từ đây theo Phật tới niết bàn. Để khổ trầm luân thì ai ai chẳng có, nên quyết lòng tu để tìm được ra lối đi, ánh sáng Phật quang và con đường chân lý. Thật là nhiệm màu giải thoát những ưu phiền, nơi chốn thanh tịnh quyện mùi thơm khói nhang, lời kinh âm vang hồi chuông ngân tiếng trầm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử của đạo tràng chùa Pháp Võ Tân Hồng Phòng Tháp. Thì sau một cái thời gian đã lâu mà chúng tôi bận đi Hoàng Pháp ở châu Âu với Mỹ Quốc, hôm nay thì có cái duyên lành là về đạo tràng Pháp Võ vào buổi sáng này. Theo cái thường nhật là chúng ta tu tập bát quan trai giới một ngày một đêm. Và mọi người biết là thọ bát quan trai giới thì chúng ta có thọ theo cái giới đàng tăng là cúng tỳ ni lục tạng, là đây là giới đàng tăng. Thì mình có thể là thọ ở chùa và mình có thể thọ ở nhà. Tại vì mấy bữa trước á, có Phật tử nói là con không có ở gần chùa mà con ở ngoài đồng á, vậy thì con muốn thọ với ban quan trai được không? Được á quý vị. Nghĩa là buổi sáng đó tự mình lên là cái cuốn giới đàng tăng ra, giống những điều mà ông ta thọ nãy đó. Thì chúng ta thọ từng giới một. Giới thứ nhất, như chư Phật một ngày một đêm không sát sanh, con có giữ được không? Nói là mô Phật giữ được. Thì bây giờ lên phát nguyện là phát nguyện như chư Phật một ngày một đêm không sát sanh, con nguyện giữ một ngày một đêm không sát sanh, mô Phật. Như vậy đó, chứ không phải là mình nói cái mình nói xong cái mình nói mô Phật giữ được không, cái mình mô Phật giữ được luôn, là không phải. Mình nói là con phát nguyện một ngày một đêm như chư Phật không sát sanh, con phát nguyện một ngày một đêm như chư Phật là không trộm cướp, con phát nguyện một ngày một đêm như chư Phật là không có dâm dục, vân vân. Có ông thầy truyền giới thì chúng ta sẽ nói là mô Phật giữ được. Còn mà không có ông thầy truyền giới, tự người ta truyền giới thì người ta gọi là người ta phát tâm. Mình phát tâm mình giữ những cái giới điều đó, chứ không phải là chúng ta mày nói là như chư Phật một ngày một đêm quý vị có giữ được không, mà nói mô Phật giữ được mình cũng làm thầy làm tới mình làm hết, là không phải nha. Nếu mình có thọ giới ban quan trai ở nhà đó, mình đem cuốn giới đàng tăng lên rồi mình cũng tụng như nãy đó, rồi chí tâm đảnh lễ nguyện hương phát nguyện ngày đêm, xong rồi mình tụng đại bi, xong rồi mình khai lục tạng, xong thì mình mới quỳ trước bàn thờ Phật, mình nói là con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, một ngày một đêm như chư Phật một ngày một đêm, phát nguyện như chư Phật một ngày một đêm không sát sanh, rồi giới thứ hai là con phát nguyện như chư Phật một ngày một đêm là không có ai gian tham trộm cắp, con phát nguyện như chư Phật một ngày một đêm không có dâm dục, con phát nguyện như chư Phật một ngày một đêm là không nói dối, con phát nguyện như chư Phật một ngày một đêm không uống rượu, con phát nguyện như chư Phật một ngày một đêm không là sức dầu thơm đeo tràn qua, con phát nguyện như chư Phật một ngày một đêm không xem ca múa hát, không ca múa hát và không nằm trên giường cao niệm tốt, con phát nguyện như chư Phật một ngày một đêm không ăn phi thời. Cái đó là chúng ta thọ cái giới tướng. Còn cái giới thể hồi nãy là khi mình phát nguyện, nguyện trước bàn thờ Phật, con phát nguyện một ngày một đêm giữ bát quan trai giới trong sạch từ sớm mai 6 giờ sáng sớm mai cho đến 6 giờ sáng sớm mai ngày mai 24 tiếng đồng hồ, con phát nguyện như chư Phật giữ gìn trọn giới bát quan trai để tu tập như vậy thì đã được. Nhất là những Phật tử mà Việt Kiều á, ở đó không có chùa, ví dụ như có những nơi như bên Nhật á, xa xa có cái chùa, ví dụ như bên Đài Loan xa xa có cái chùa, như vậy thì là mình muốn thọ giới bát quan trai mình ở chùa, mà nhằm khi có chùa mà người ta cũng không có tổ chức cái truyền giới bát quan trai cho mình để người ta giữ nữa, như vậy là rất là khó khăn. Tại sao là ta tu tập mình phải giữ bát quan trai vậy? Là tại vì khi mà chúng ta tu tập thì mình làm đi ngược lại với cái chiều hướng của tâm mình nhiều đời nhiều kiếp tới giờ, tức là những cái thói quen đó. Mà cái thói quen đó là thói quen gây tội, cái thói quen đó là cái thói quen của chúng sanh, cái thói quen đó là thói quen của vô minh, cái thói quen đó là thói quen của phiền não, cái thói quen đó là thói quen của ham muốn, thói quen đó là thói quen của động loạn, thói quen đó là thói quen của trầm luân. Bây giờ như chư Phật là gì? Chư Phật là bậc giác ngộ. Thì một bậc giác ngộ thì không đi trên cái con đường tầm thường của vô minh, của trầm luân, của phiền não, của cố chấp, của hận thù, của ai quán, của sân si, của đọa lạc nữa, mà Ngài tiến hóa về mặt tư tưởng, tức là tâm linh của Ngài tiến hóa lên đến mức hoàn thiện thì người ta gọi là đấng toàn giác toàn tri. Giác có nghĩa là nhận thức được tất cả các pháp trong vũ trụ này, giác ngộ luôn luôn lúc nào cũng tỉnh thức và nhận ra sự vận hành của vũ trụ, của sanh, của lão, của bệnh, của tử, của kiếp sống, sanh tử luân hồi, cái nào vọng, cái nào chân, cái nào thiện, cái nào ác, Ngài biết hết á. Mà biết ác á thì Ngài tránh, biết đau khổ thì người ta đâu có đi vào trong cảnh giới của đau khổ. Tại sao chúng ta phải khổ? Là tại vì chúng ta không biết khổ nên chúng ta nhảy vào chỗ khổ. Còn đã biết khổ ai có nhảy vào không? Bây giờ ví dụ như cái con đường đi thênh thang vậy đó, thấy nơi đó có cái bằng trong đó đó, biết đó là bằng trong mình có dẫm lên không? Ngu sao dẫm? Bởi vì nếu ai dẫm lên thì người đó vô minh, đúng không? Thấy rồi mà còn dẫm lên, còn không thấy thì có dẫm lên không? Không thấy dẫm lên thấy chắc cái gì nữa. Ví dụ như mình đi là ở trên đường nó rải đinh đó, có thấy đinh không? Không có thấy đinh, lên bánh xe mình cán lên bể cái bóp, nếu mình thấy đinh đó thì mình làm sao? Lách xe qua. Như vậy đó là giới đó, giới là cho chúng ta thấy đinh nè anh chị, đừng lách chứ anh chị, lách đó giữ giới đó nè. Cái gì thấy đinh lách, sát sanh đó đinh đó, đinh nhọn nó dẫm lên đi, rồi mai mốt mấy con vật nó theo mình, nó báo nó hại mình nè, cái gì thấy chưa? Do đó mà chúng ta lách, chúng ta tránh né, mình không có đủ, mình không có đủ tự thấy, con mắt mình thấy được đâu, mà con mắt tuệ của Đức Phật chỉ cho mình thấy những cái đó. Bây giờ thấy chưa, con mắt tuệ của Đức Phật chỉ cho mình thấy, còn cái mà mình tự thấy mình thấy không nổi. Tại sao? Tại do cái thói quen nó che mờ mắt mình rồi nên mình thấy không nổi, nên không tự thấy được, thì Đức Phật cho chúng ta thấy. Mà đã cho chúng ta thấy rồi mà chúng ta không tránh thì thôi rồi vậy, còn gì nữa là nói. Đã ta đã cho thấy trước rồi mà không chịu tránh, mày còn đạp còn dẫm lên đâu, mày thấy chưa? Do đó là giới là cái mà Đức Phật chỉ trước cho chúng ta thấy, để chi? Để tránh. Thấy mới tránh, biết mới tránh, chồng thấy không biết lấy tránh. Nè, quý vị thấy chưa? Do đó cái thấy của mình á, tức là cái chi kiến của mình là chi kiến của chúng sanh, mà chi kiến Phật đó là chi kiến cùng bậc giác ngộ, còn chi kiến mình là cái chi kiến của chúng sanh. Do chi kiến chúng sanh còn hạn hẹp nên Đức Phật đưa ra giới cho mình giữ, có nghĩa là chỉ hầm chỉ hố. Cái hầm hố là gì? Là những cái đưa chúng ta đi đến những cái đau khổ, đưa mình đi đến trầm luân trong bể ái của những nẻo sanh tử luân hồi, đưa mình đến á, là cái chỗ cố chấp, đưa mình đến chỗ vô minh, đưa mình đến chỗ sầu thương oán giận. Nên Đức Phật chỉ ra những cái đó, cái đó, cái đó không được làm. Tất nhiên đã chỉ ra cái mình đã làm. Nếu quý vị sát sanh là cái mình đã làm còn được đó. Nên Đức Phật chỉ cho mình đừng có làm tiếp nữa. Còn nếu không làm thì lách qua một bên, còn nếu mà đã làm thì ta dừng lại. Quý vị đã làm thì ta dừng lại, không được tiếp tục làm tiếp. Tại sao? Tại nếu chúng ta tiếp tục làm tiếp á thì chỉ là làm cho chúng ta bị tổn thương mà thôi. Tại dẫm lên hầm hố trong gai mà. Quý vị, trong gai hầm hố cuộc đời. Như vậy thì ta tu là để mình tránh đó đó. Hiểu thấy chưa? Như vậy thì Đức Phật có tu có hai phần. Một phần pháp để khai tâm mở trí, để làm chi? Để ta tự thấy. Còn phần giới là Phật chỉ thẳng. Nè, cái đó, đó hầm hố gì đó là ông ta không thể tự thấy được thì Đức Phật phải chỉ thẳng thôi. Còn cái khai tâm mở trí là phần pháp, ông ta nghe pháp ông ta mở ra, khai ra, mở ra, mở ra để chi? Để ông ta tự thấy mà tránh, không cần giới. Nhưng mà chúng ta không đủ con mắt tuệ để nhìn, tại vì nó ẩn quá, nó khuất quá, nó là bí hiểm quá, chúng ta không thể nhìn thấy. Mở rồi đó mà mình mở được nhiêu, mắt mình hí hí cho mở một hồi mà cũng không thấy. Nhằm khi mình mở chân chân cũng không thấy nữa. Tại sao? Tại vì nó nằm một cách vô hình. Cái hữu hình chúng ta có thể nhìn thấy, cái vô hình chúng ta không thể nhìn thấy. Vật chất chúng ta có thể nhìn thấy, nhưng tinh thần chúng ta không thể nhìn thấy. Nên đó, Đức Phật đến đây khai tâm mở trí mình ra để tự mình tránh. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là Đức Phật đưa giới ra để chỉ thẳng luôn, mà lúc đó không cần phải khai tâm. Khai tâm mở trí ra tức nhiên làm cho mắt mình sáng lên mình thấy. Nhưng mắt mình sáng lên rồi á, hoặc là chưa sáng được thì chúng ta cũng không thấy. Mà sáng lên rồi chúng ta cũng nhìn gần quá, không nhìn xa được. Do đó mà cái hầm hố đó ở xa, tại ta lao cái vận tốc lớn. Do đó hầm hố ở xa phải tránh trước chứ. Còn nếu mà lại tới gần nhà rồi thắng sao nổi, thắng cái cấm đầu à. Thấy không? Do đó mà mình phải nhìn xa trông rộng tránh trước. Đó là giới luật của nhà Phật đó. Còn pháp á là để khai tâm mở trí của mình ra để cho tự mình tránh những cái điều mà dẫm đạp lên nó sẽ đi trong sanh tử luân hồi, dẫm đạp lên nó sẽ đau khổ. Nên ta tu á gồm có hai phần nha, gồm có hai phần. Phần thứ nhất á là phần khai tâm mở trí mình ra. Cái phần thứ hai á là chúng ta tránh những cái hầm hố mà nó đang chờ, nó đang trực sẵn lấy mình. Tránh những hầm hố đang trực sẵn lấy mình. Đó là những giới pháp của nhà Phật đó. Nếu mà người nào tu mà không có giữ những cái điều đó đó thì chúng ta bị sụp hố. Khi mà mình khai tâm, khi mà mình khai tâm mở trí đó là mình chưa đủ cái trình độ để khai tâm mở trí. Mình tính mình giỏi chứ thực ra mình không có giỏi gì hết trơn á. Con mắt mình nhìn thấy trước mặt đó, mình thấy trước mặt của mình, nhưng mà cái tầm nhìn của mình, tầm nhìn xa của mình á là nó cạn cợt lắm. Mình nhìn có một khúc à, mà mình tính là mình nhìn thấu mây, cái đó là gọi vô minh của chúng sanh đó. Có nghĩa là nhìn có một khúc mà tưởng đâu mình nhìn thấu tới tận trên chín tầng mây, cái đó là bị cố chấp của tâm thức. Cái nhìn của chư Phật là mấy cái nhìn thấu suốt từ quá khứ, hiện tại, vị lai, thấu suốt từ trong ra ngoài. Còn cái nhìn của mình là cái nhìn của người phàm mắt thịt. Cái nhìn của mình á là cái nhìn ở trong vô minh. Cái nhìn của mình là cái nhìn trong cố chấp. Cái nhìn của mình là cái nhìn không có trí tuệ. Nên mình thấy cái đó là cái mình nhìn đúng, mình đi đó là cái đó là sự cố chấp. Nên chúng ta phải nương vào giới của nhà Phật, chúng ta nương vào luật và chúng ta nương vào những lời dạy của chư Phật để khai tâm mở trí chúng ta đi, để tránh những cái phần phiền muộn ở trong tâm thức của chúng ta. Như vậy thì giới bát quan trai nó sẽ đem lại chúng ta được cái lợi ích đó, là tránh trước những cái hầm hố mà chúng ta có thể dẫm đạp lên ở trong cuộc đời này, hoặc là đang dẫm đạp lên. Nên ai giữ giới bát quan trai một ngày một đêm thì trong kinh Bát Quan Trai Giới á thì bằng vua toàn cõi Ấn Độ làm công đức cho dân chúng trong vòng 3 năm. Tức là nếu chúng ta giữ giới bát quan trai đúng một ngày một đêm vậy đó, thì công đức á, bằng vua toàn cõi Ấn Độ làm công đức cho dân chúng tới 3 năm là lớn không? Lớn dữ lắm, nhưng mà chúng ta giữ không được đâu. Nghĩa là mình ở chùa nằm giữ từ sáng sớm, ta 6 giờ sáng, mình giờ 8 giờ mình lên phát nguyện, rồi ta 6 giờ sáng ngày hôm sau ta mới xả giới, còn mình chiều 3-4 giờ xả. Nói chưa? Như vậy là mình tu, gọi là tu tập bát quan trai giới chứ không phải tu giữ bát quan trai giới. Tu tập bát quan trai giới là sao? Nghĩa là mình tập để giữ được nhiêu được chứ đó. Còn mà mình giữ gọi là thọ trì bát quan trai giới thì mình phải là thọ trì trong 24 tiếng đồng hồ, một ngày một đêm, hết lòng đi ngược lại với thói quen của chúng sanh, để làm thánh thì đi ngược lại thói quen của chúng sanh. Như vậy những cái thói quen chúng sanh là thói quen gì? Chúng ta đi ngược lại thói quen của chúng sanh bằng cách khai tâm mở trí và bằng cách đó là giữ giới. Như vậy thì cái thói quen của chúng sanh nó làm cho mình đau khổ đó. Cái gì? Dù thói quen ăn thôi, ăn quá trời luôn á, làm bệnh tiểu đường mà ăn cả đống chè vậy không? Ở dưới Bạc Liêu đó, có cô đó bệnh tiểu đường mà ăn 5 trái sầu riêng, chở bệnh viện luôn. Nói sao vậy? Sầu riêng Thái ngon quá trời ơi. Quý vị thấy chưa? Đó, chúng ta là bệnh tiểu đường mà mình cứ tạt đường mình ăn vô không à. Rồi cuối cùng sao? Mình khổ. Chứ ai khổ? Làm cho thân mình nó bị bệnh chứ ai? Bị bệnh. Đấy, nói chưa? Do đó cái thói quen của chúng sanh, mình tu á là mình thắng lại, mình dừng lại những cái gì? Những cái dòng thác đổ của cuộc đời, tức là dòng chảy cuộc đời đó, chúng ta dừng lại và chúng ta điều chỉnh cho nó sẽ chảy đi những hướng khác nhau theo cái ý của mình, mà nó không làm cuốn quét ở trên đường đi. Ví dụ như cái dòng thác nó chảy xuống ầm vậy đó, bây giờ mình chia cái nước đó ra nhiều cái nhỏ nhỏ và mình phân luồng của nó chảy thì nó chảy im re nhẹ nhàng vậy đó, để nguyên dòng thác nó thấy gì lên nó cuốn sạch hết trơn. Mà cuốn sạch hết thì đau khổ lắm, đau đớn lắm. Ai biết mùa lũ không? Có chị nghe cái bài hát là quê em mùa nước lũ, Phương Mỹ Chi hát không? Thấy không? Nói nước lũ thôi đó. Có chị nước lũ và lục, quý vị phân biệt được lục và lũ không? Lục có nghĩa là nước dâng lên từ từ, còn lũ là nó chảy, có dòng chảy nó quét từ trên quét xuống. Quê em mùa nước lũ là nó chảy xuống sông rồi nó dâng ngược và lên trở thành lục lội. Như vậy thì chúng ta mới thấy là ở trên cái con đường mà dòng nước chảy nó cuốn phăng hết tất cả các cái, bây giờ mình điều chỉnh nó ra, cái con đường đó chính là cái dòng đời của mình á. Dòng đời như làm cơn lũ vậy đó. Cơn lũ ở mùa mình là mùa lũ, năm nay thiếu nước phải không? Như vậy là chúng ta thấy là cái cuộc đời mình giống như một cái dòng chảy của nghiệp, nó đổ xuống, nó kéo mình đi thành một cái lũ. Như vậy thì mình làm sao để chặn lại cái cơn lũ này? Có gì nếu mà chúng ta là lấy cục đá ta chặn lại ngang thì nước nó cũng trào lên do đó mình phải tách dòng á. Ví dụ như ở đây nó chảy xuống rất là mạnh, mình tách nó làm hai dòng, mình đào thêm con kinh nữa tách dòng, con kinh nữa tách dòng. Như vậy làm cho nó yếu dần dần xuống thì cái nước nó chảy dần dần xuống, nó yếu thì nó đâu có cuốn mình đi nhiều, đúng không? Như vậy mình làm cho nó yếu, dòng nghiệp nó càng ngày nó càng yếu xuống. Cái gì tu tập á là mình làm cho dòng chảy cuộc đời, dòng nghiệp của cuộc đời nó càng ngày nó càng yếu xuống. Và khi mà nó yếu xuống rồi á thì cái công năng nó làm cho mình đau khổ cái gì nó nhỏ hơn nhiều, và nên cái dòng nghiệp á thì làm cho càng ngày nó càng yếu xuống. Như vậy thì mình bị chi phối bởi cái dòng nghiệp, mà dòng nghiệp nó chảy liên tục từ trên xuống, từ xứ sở này qua xứ sở khác. Cái xứ sở này qua xứ sở khác chính là những cái thân mà mình đã thọ, mình đã sanh tử đó, qua xứ này qua xứ kia, thay áo người, thay áo trời, thay áo ta tu la, thay áo địa ngục, qua xứ này qua xứ kia. Nhưng dòng nghiệp thì nó chảy mãi, mà nó chảy mãi theo kiểu đó nó trở thành cái cơn lũ quét. Cơn lũ quét tức là nước nó tràn xuống quét đi hết tất cả những gì trên đường đi đó, cái dòng nghiệp đó. Mình nằm ở trên con đường đó bị nó cuốn trôi, nó quét chính là dòng nghiệp của mình. Vậy thì mình làm cái gì để mình phân chia cái cơn lũ nó quét ra, đừng cho nó quét nữa, cho nó chảy một cách nhẹ nhàng. Mình không cho nó chảy được không? Không được đâu. Đó, cái gì nó đã là cơn lũ quét rồi, nên mình không cho nó chảy, mình ngăn nó lại hoàn toàn không được. Bây giờ ví dụ như dòng sông đang chảy, nó ngăn được không? Ngăn nó trào lên liền, nó bứt liền, nên ta không thể ngăn được. Mà chúng ta có thể làm nhiều con đập từ từ xả nó. Đó, nghĩa là mình làm cho nó giảm đi cái dòng chảy, tức là giảm cái dòng nghiệp nó xuống đó, cho nó nhẹ đi. Nó nhẹ đến mức độ nào đó mà nó không còn chảy nữa thì chúng ta ngăn nó lại luôn. Đó nghĩa là chấm dứt dòng nghiệp, chấm dứt sanh tử luân hồi. Còn bây giờ á, mà nó đang chảy vậy thì chúng ta không thể ngăn đâu, mà chúng ta chỉ làm giảm nghiệp nó, quá giải nó từ nghiệp nặng quá nhẹ, từ nghiệp nhẹ quá không, phải không? Quý vị thấy không? Do đó giờ buổi sáng hôm nay á, thì chúng ta trao đổi nhau về phần này để chúng ta hình dung khi chúng ta tu tập mình quá giải cái dòng nghiệp đó như thế nào và làm cho thân tâm mình được an lạc như thế nào. Tại vì cái dòng nghiệp đó nó làm cho mình đau khổ. Ví dụ như á, nghiệp nó bắt mình phải ăn, nó bắt mình phải mặc, bắt mình phải ngủ, nó bắt mình phải cãi lộn, nó bắt mình phải đau khổ, phải đau buồn, phải hờn, phải oán, phải giận, phải thương, phải ghét, vân vân, tức là cái dòng nghiệp của thân, của khẩu, của ý mình nó bắt buộc mình như vậy, mà nó luôn luôn cuốn mình như là cái dòng thác vậy đó. Như vậy thì vào tháng này á là cái tháng lũ lụt của miền Tây, mà năm nay thấy ít nước phải không? Vậy lũ quét nó ít đó. Chứ mấy năm trước á, có những cái năm mà tháng này quý vị thấy là nước nó ngập mênh mang ở ngoài đồng. Vì năm nay người ta thấy người ta trồng lúa được vào tháng này, có nghĩa là lũ lên ít hơn. Dùng ở bên An Giang đồ sao, có nước không? Hả, cũng vậy luôn. Năm nay là quê em mùa nước lũ không có, phải không? Hoặc là có rất là ít, vậy là bà con bớt khổ hơn chút. Nhưng mà nói chung á, nước lũ về cũng có cái hay đó. Cái hay đó là có cái phù sa kéo theo, giống như phiền não của cái hay của nó là nó cho người ta kinh nghiệm để người ta tránh kinh nghiệm sống. Qua những trận phiền não người ta giác ngộ thêm lên. Cái gì để chút xíu người ta phân tích điều đó. Như vậy thì vào sáng hôm nay ta phân tích cái dòng nghiệp của cuộc đời mình và sự tu tập, mượn cái cơn lũ quét để người ta nói về cái dòng nghiệp cuộc đời mình. Quý vị, với đề tài được mang tên là cơn lũ cuộc đời. A Di Đà Phật. Hồi nãy chúng ta nói cơn lũ là gì? Đó là cái dòng chảy của nghiệp. Đức Phật dạy tất cả chúng sanh trong sanh tử luân hồi đều phải chịu tác động bởi một cái dòng gọi là dòng nghiệp lực, mà nghiệp lực ta gọi là cặp ma. Nó kéo, nó cuốn chúng sanh đi, mà nó cuốn như một cơn lũ quét vậy đó. Quý vị biết á, lũ quét á, ở miền Trung á, là cái đất nó đồi á, nó quét ghê gớm lắm. Bữa đó chúng tôi đi ra ở ngoài Quảng Nam với Quảng Ngãi, là hồi ở năm trước á, đi qua Quảng Nam Quảng Ngãi, đi trên con đường quý vị, thì lũ nó dâng nước lên bên đây, nó chảy qua mặt lộ, xe người ta đi ngang nó cuốn trôi phăng phăng phăng phăng luôn. Mà mình đi tới đó qua cái đoạn tới 200 mét thôi, mấy anh bộ đội á ngăn lại hết không cho qua. Bây giờ là không được anh ơi, xe tôi mình tới đây hôm qua là trễ giờ đi phát quà từ thiện, đi giảng nữa, như vậy qua thì là không được. Ảnh là qua là trôi xe liền, không có được, không cho qua. Bắt đầu tôi xuống khảo sát ở đây nè, nước nó chảy từ đây qua con lộ mình đây nè, nước nó chảy từ đây qua, chảy từ đây qua. Như vậy thì mình chạy sao mà cho không cho xe, bắt đầu chạy sắn xéo đây nè, con lộ nó lớn đây nè, mình bắt từ góc này mình chạy sắn xéo, đừng dừng lại, mình chạy ngang đây là nó đẩy xe mình qua liền, mình sắn xéo vậy chống lại cái dàn nước qua đó, mình sát cái lề mé lộ ở đây, mình chạy tắt xéo mình đó, vậy chạy tắt xéo vậy mà qua được, có xe mà qua được thôi, là cái phương pháp chạy xéo. Còn chạy ngang lại cuốn trôi qua, cuối cùng hên quá trời, nó ngập hơn cái bánh xe luôn, nửa xe luôn mà, nước nó ngập nửa xe, chạy hù qua kiểu này nè. Vì thế là nó gọi là lũ quét đó, ghê gớm luôn. Tự dền xuống chỉ trong vòng, nó lên trong vòng tích tắc cả 5 phút là lên đầy hết trơn luôn, nguyên một cái khu vực thế hải hùng luôn. Chiếc xe tải mà nó đẩy một cái một văng tuốt một bên đó. Quý vị biết là cơn lũ nó quét ghê gớm lắm. Mà lũ nó không có bằng cái gì đâu, bằng cái dòng nghiệp của chúng sanh nó quét mình đi đâu quý vị. Nó dẫn mình xuống địa ngục là mình phải xuống địa ngục, nó dẫn mình lên cõi trời là mình lên cõi trời, nó dẫn mình thành ngạ quỷ là mình thành ngạ quỷ, nó dẫn mình thành súc sanh là mình thành súc sanh đó. Cái dòng nghiệp nó ghê gớm vậy đó. Vậy cái gì dẫn mình đi? Mình là ai? Mình tức là cái tâm của mình đó. Cái tâm của mình là sự nhận thức của mình, thì ta gọi là thần thức. Thần thức tức là tâm của mình đó. Mà tâm của mình đó, thì nó mang theo cái dòng nghiệp. Cái dòng nghiệp nó dẫn cái tâm của mình đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Mình ví dụ như là một cái cơn lũ nó quét qua từng vùng, ví dụ quét qua cái xã này, quét qua xã kia, thì một xã mà nó quét ra vậy đó, là chúng ta đi đến nơi đó, thì chúng ta đến nơi đó là chúng ta sanh tử ra một lần của cái dòng nghiệp đó. và đến nơi khác nó sanh tử đi một lần. Đó nó cuốn hoài hoài hoài, nó cuốn từ khi nào? Nó không có cái sự bắt đầu, mà nó cuốn từ vô thủy vô chung, tức là chúng ta lang thang từ những nẻo sanh tử luân hồi, chúng ta lang thang nhiều đời nhiều kiếp lắm, nó lôi, nó kéo chúng ta đi. Và chúng ta bắt đầu tới đây, chúng ta đổi thành họ đổ, đổ thừa cho người này người khác làm cho mình khổ, chứ thực ra dòng nghiệp của mình đó làm cho mình khổ á, chứ là không phải ai làm cho mình khổ cả. Tại vì tất cả mình gặp nhau là cũng do nghiệp mình đã gây ra. Người ta làm khổ mình là do mình trả nghiệp ở trong cái kiếp trước, người ta chửi mình là do mình trả nghiệp từ trong kiếp trước mình đã gieo. Thì cái dòng nghiệp đó, tức là cái dòng nghiệp đó làm cho mình khổ, mà dòng nghiệp đó ai gây ra? Cái gì dòng nghiệp ai gây ra? Chính do tự mình gây ra đó. Nên người ta học thấu đáo về nhân quả nghiệp báo đó, người ta không có đổ thừa ai chứ á, ta bỏ cái họ đổ tình thừa, ta không đổ thừa ai chứ á, mà người ta nhìn lại chính mình mà ta sám hối. Nên ít người tu tập mà ta biết được cái dòng nghiệp nó vận hành trên con đường luân hồi sanh tử chi phối bởi nhân quả nghiệp báo á, thì bắt đầu ta nhìn lại chính mình mà ta sám hối, chứ không phải người ta đổ thừa người khác để người ta phiền não. Cái thói quen của chúng sanh mình đó là đổ thừa người khác để phiền não. Chồng con làm cho con khổ, con làm cho con khổ, cuộc đời này làm cho tôi khổ, dân dân gần đầu, bắt đầu người ta hận đời. Cái gì? Bắt đầu ta hận đời, người ta cao có lên, rồi người ta sân si lên, dân dân, chứ thực ra cái dòng nghiệp của mình á làm cho mình khổ đó. Do đó cái tướng là dòng nghiệp làm cho mình khổ, nhưng thật sự mình có khổ hay không là do nhận thức của mình. Ví dụ nha, cái tướng làm cho mình khổ là sao? Bây giờ ví dụ người ta chửi mình là hình tướng, ta chửi mình, ta đánh mình, ta hại mình, ta ngăn cản mình, ta quản lý mình, ta quản thúc mình, dần dần đó là hình tướng bên ngoài, là mình thấy mình khổ phải không? Mình bị ràng buộc bởi người ta, thì cái dòng nghiệp nó ràng buộc mình đi như vậy. Nhưng có khổ hay không cũng tùy à, tùy gì? Tùy tâm của mọi người. Cái tướng á thì nó giống nhau, dù mình đánh ta một cái, người ta đánh lại một cái, ai cũng bị vậy chân á. Ví dụ như là trước á chú đánh người kia một cái, giờ người ta đánh lại một cái. Hồi trước á cô phản bội người ta, bây giờ ta phản bội lại, y chang nhau. Tại đó gọi là nghiệp tướng, y chang nhau à. Hồi trước phản bội người ta, giờ ta phản bội lại, đánh người ta ta đánh lại, chửi người ta ta chửi lại, y chang nhau. Còn khổ hay không tùy nghe, tùy người à. Tùy người là sao? Người đó có chấp hay không, người đó có giác ngộ hay không, người đó có tu hay không. Nếu người không chấp chửi họ như không à. Người có tu chửi họ họ ít khổ, người giác ngộ thì chửi họ họ không có khổ gì hết, không có miếng khổ nào hết. Như vậy thì trên cái nghiệp tướng, có nghĩa là mình cái nhân mình gieo tướng sẽ trả cái quả tướng á, thì nó giống như nhau. Nhưng mà sự đau khổ hay không đau khổ nó khác nhau. Nếu chúng ta có tu thì giảm xuống, chúng ta không chấp á thì nó không bị gì hết, chúng ta giác ngộ thì lại là không có một chút đau khổ nào cả. Người thấy chưa? Do đó mà nghiệp mình đã gây ra thì bây giờ mình làm sao giờ? Nên mình đã lỡ gây ra rồi chứ làm sao giờ? Mình có hai cái gây ra, lỡ gây ra rồi thì làm cho nó yếu đi, cái đó là cái thứ nhất. Rồi đó bây giờ nó đến với mình làm cho yếu đi, nhưng nó vẫn tác dụng, chứ mình đâu phải làm cho yếu đi nó mất luôn đâu. Bây giờ ví dụ như cái dòng chảy nó đập lên, nó chảy từ trên nó đập xuống mình rầm rầm là mình té nhào, đó gọi là đổ nghiệp đó. Trời ơi, có những người đổ nghiệp thấy ghê luôn. Nào có gì? Chồng bỏ, con quậy, ba mẹ bệnh bán trơn đất, còn công đất nào trơn á, ở trong cái chòi như chòi dịch gì ở, rồi khám bệnh ung thư. Quý vị thấy chưa? Khổ tinh thần, khổ vật chất, khổ chân, giống hệt như mà cơn lũ mà trên nó quét mình đi, mà mình nằm giữa cơn lũ mà nó rầm rầm kéo mình đi, đụng vô đá rồi cào xể mình xể mẩy chân, lăn tròn trong cái dòng nước á. Quý vị thấy cơn lũ nó quét không? Đó là mình trong đó đó, mình bị nghiệp mà nó nhả nhồi đó, mấy người đó gọi là đổ nghiệp đó nha. Còn không đổ nghiệp á là mấy người nào mà sung sướng ngon lành nó giống hệt như á lũ quét á thì lũ quét, nhưng mà lên cái cho con xuồng gọi đầu chống tà lũ nó cho đi như đi du lịch vậy đó, mấy người giàu á cũng cái nghiệp đó, cũng dòng chảy của nghiệp đó, nhưng chảy mà ta chảy ta ngồi trên xuồng, ta ngồi trên bo ra cho nó chảy trên đó đó, ngồi trên đó vừa nhậu vừa ăn vừa hát ra cả lương trên đó đó. Ấy thấy chưa? Là mấy người giàu, người ta nhẹ nghiệp nên ta nổi lên trên, còn mình nặng nghiệp mình chầm ở dưới đó, bị nó cuốn ở trong đó đó. Vậy thấy chưa? đó, mình nặng nghiệp đó là mình bị cuốn trong cơn lũ, còn mấy người nhẹ nghiệp ta ở trên á, ta ngồi bên thiền bè vừa hát cải lương, bên vợ bên chồng bên con cái vui vẻ đi du lịch á, cũng bị dòng nghiệp kéo, nhưng mà nó kéo người ta, kéo người ta đi, nhưng ta nằm ở trên người ta phải ghe à, quý vị, chứ người ta đâu có chống lại cái dòng nghiệp được đâu, vậy thấy chưa? Do đó mà khi chúng ta gieo dòng nghiệp, dòng nghiệp nó quay lại, nó đè chúng ta xuống và nó cuốn phăng mình đi như một cơn thác đổ gì đó. À, lúc đó mình phải làm sao? À, quý vị, lúc đó chúng ta có hai cách để chúng ta làm. Cái cách thứ nhất á, là chúng ta làm cho cái dòng thác đó nó bớt cái sức mạnh của dòng thác, là bớt sức mạnh của nghiệp. Chúng ta là chia nó ra. À, chia nó ra bớt sức mạnh của nghiệp. Như vậy thì nghiệp bên nào mình mới chia nguyên nha. Nghiệp do gì? À, nghiệp do gì tạo nghiệp? Trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, có nghĩa là trên cái ý của mình gây ra cái dòng nghiệp. Ý là ý gì? Ý ác, nên nó mới cho mình trầm lưng trong cái dòng chảy mà cuốn của cuộc đời này nè, nó cho mình trầm lưng. Như vậy ý đó ý ác. Như vậy thì mình muốn á, để thoát khỏi ý ác đó mình phải làm gì? Phải sám hối á. Sám hối ngày đêm ý mình ác, bây giờ mình phải làm lại cái ý mình nó thiện, nên chuyển ác thành thiện lành. Ác là gì? Làm đau khổ những người khác là làm đau khổ cho mình. Thiện là gì? Là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, đó gọi là thiện đó. Lợi ích nghĩa là giúp đỡ, cái tâm mà giúp đỡ người khác, cái tâm á mà muốn cứu giúp người khác, tâm đó tâm thiện lành đó. Cái tâm mà sát hại người khác, cái tâm á làm cho người khác đau khổ, cái tâm mình muốn á hãm hại người ta, tức là tâm hại và tâm bất hại. Tâm bất hại và tâm lành thiện nó khác nhau. Tâm bất hại là mình không hại thôi, còn tâm lành thiện là tâm cứu giúp, hai cái khác nhau. Tâm hại là tâm sát sanh trộm cướp tà dâm, những cái tâm làm cho người ta đau khổ đó gọi là tâm hại. Còn tâm bất hại là mình không làm đó, nhưng tâm thiện là tâm làm. Hai cái khác nhau nha, tâm thiện là tâm làm. Ví dụ như nhá, mình hay giúp đỡ người ta, ta nghèo lại mình cho mình giúp. Bây giờ á, mình không làm ác chứ không phải là thiện. Không ác với thiện nó khác nhau. Không ác là không làm gì hết trơn á. Nhưng thiện tức là chúng ta làm lợi ích cho người khác gọi là thiện. Ác là chúng ta làm đau khổ cho người khác gọi là ác. Còn không ác là bất hại thôi, chứ nó không phải là thiện. À, như vậy nhà Phật gọi đó là vô ký, tức là ở trạng thái vô ký. Còn nếu mà chúng ta làm thiện á, thì là mình làm lợi ích cho người khác, thì đó mới gọi là thiện. Còn ác á là mình làm đau khổ cho người khác bởi thân, bởi khẩu, bởi ý của mình. Như vậy thì cái mà mình làm đau khổ cho người khác ngày hôm nay, mình phải gọi là những hậu quả của sự mình làm đau khổ cho người khác ngày hôm nay, thì mình làm sao? Nó tạo thành cái dòng nghiệp. Như vậy thì mình làm ngược lại nó, làm phân tán nó ra, làm cho nó yếu đi. Cái tâm ác mình làm tâm ác yếu đi thì phát tâm làm thiện. Nên người ta phát tâm thiện, nếu không có gì ta phát tâm thiện, ví dụ như là tháng này con làm 10 việc thiện, tháng sau con làm 20 việc thiện, năm nay con làm 100 việc thiện, quý vị ghi vô đi, tức là năm nay làm 100 việc thiện. Việc thiện là gì? Là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Lợi ích cho vô lượng chúng sanh là làm gì? Dạ, cái gì? Cúng dường bố thí. Dạ, quý vị thấy chưa? Cho tặng giúp đỡ vân vân. Mình làm được việc mình ghi vô. Quý vị nào giờ làm nhưng mà mình không có phát tâm, có nghĩa là không có kế hoạch, mình phát tâm đi. Ví dụ như á, có một cái quán bán ở trên đường á, quán ế lắm, bán ế muốn bán nhà đó quý vị. Như vậy là cái cô này mới phát tâm á, tụng 12.000 biến chú đại bi, tụng vừa xong quý vị quán đắc lên liền. Quý vị thấy người ta tụng có công đức rồi đó, nên cái gì thấy tụng có phước rồi đó, tự nhiên quán bán đắc lên, tới giờ bán ngon lành luôn. Quý vị thấy chưa? Do đó mà mình phát tâm tụng có tụng nhiều, rồi mình làm nhiều việc thiện, làm hơn cái đó thì quá tốt. Nên đầu năm mới á, mình đi chùa, rồi đầu chúng ta quỳ xuống, ta phát tâm năm nay con làm phải từ 100 việc thiện. Năm nay con làm 100 việc thiện. Bây giờ ví dụ như á, mình bữa đó mình phát gạo cho người ta, tính bữa đó là việc, thấy không? Mình cho thuốc người ta, tính đó là việc. Rồi giúp đỡ người ta đi bệnh viện, tính đó là việc. À, dần dần mình phát tâm, mình làm rõ ràng 100 việc thiện. Rồi mình đi cúng dường, bữa đó đi cúng dường vậy là một việc thiện. À, bữa đó là đi làm công quả hàng ngày, đó là việc thiện, mình ghi lại đủ hết. Năm nay làm bao nhiêu cái việc thiện mình ghi lại, là 100, 200, 300 đó, mình phải đưa ra để mình phấn đấu. Làm không đủ là không được. Tới cuối năm tới đường bà 30 Tết rồi là phải làm đủ cái mình phát nguyện đầu năm, ghi trong sổ đi. Làm 100 việc thiện quý vị, 200 việc thiện, 300 việc thiện, mà mình phát tâm làm việc thiện đó quý vị, thì các cái nghiệp ác nó nhẹ xuống. Tại sao mình phát cái tâm, phát tâm thiện thì tâm ác nó nhẹ xuống liền, nó không còn tâm ác. mà tâm ác nó nhẹ xuống thì cái dòng chảy đó, nước nó chảy mạnh, nhưng mà bây giờ á là cái tâm ác nó cuốn mạnh. Bây giờ mình sám hối rồi là nó giảm phần rồi, tức là gốc nó giảm rồi, bây giờ mình phát tâm mình làm thiện nữa, tức là mình chia cái dòng chảy đó ra. À, chia dòng chảy đó ra cho nó nhẹ xuống, cho nó giảm xuống. Nên cái làm thiện từ trong tâm của mình á, chứ không phải mình làm thiện để mình cầu phước. Hai đó nó khác nhau. Làm thiện để cầu phước với làm thiện để sám hối nó khác nhau. Làm thiện để chi? Để cho nó bớt đi nghiệp ác của mình, và làm thiện để cho chúng ta có phước. Hai cái đó là hai cái tâm khác nhau. Cái tâm làm thiện để cầu cho chúng ta có phước á là cái tâm kiếm phước, bòn phước. Còn cái tâm làm thiện để người ta giảm bớt cái nghiệp ác, để cho cuộc đời mình nó nhẹ nhàng hơn nhiều, để người ta dễ dàng ta tu tập, chứ nhầm khi nó dập quá chịu không nổi. Sức người có hạn mà dập quá chịu không nổi. Nhầm khi tu tu cho ông chồng bỏ hay nghỉ tu. Có nhiều người quý vị, đố quý vị chứ 70 tuổi còn chồng bị bỏ không? Bị chồng bỏ không? 70 còn bị không? Ông chồng 75, vợ 73, Việt Kiều, về Việt Nam quen cô 20 tuổi, bỏ bà vợ. Bà vợ 73 tuổi, ông chồng 75 tuổi, quen cô 20 tuổi thôi, Long An. Bởi vì quen cô 20 tuổi về ly dị bà vợ. Vợ tu dữ lắm, lần chuỗi dữ lắm, mô Phật sáng chiều con lần chuỗi dữ lắm thầy ơi, 4 giờ thức dậy lần tụng kinh niệm Phật rồi, à, lần chuỗi ngày á là 120 sâu chuỗi trường, à chuỗi dài, à, ngon lành ha quý vị. Tới ông chồng bỏ một cái, một nghỉ ăn chay, nghỉ lần chuỗi, nghỉ tu, bỏ dẹp hết luôn còn làm gì. À, quý vị thấy chưa? À, nên á mình là mình thấy vậy thôi, chứ nghiệp nó tới rồi là chúng ta không có chống là được. Nghiệp nó tới rồi là mình hoang mang liền, làm được. Nên khi tu nó có cái thử thách. Cái thử thách nhỏ là cái dòng chảy nhỏ, là cái dòng chảy ở phía bên ngoài thôi, là cái dòng chảy nó ở bên ngoài vòng vòng thôi. Dòng chảy lớn là dòng chảy trong gia đình nơi của mình, nó cuốn mình dữ lắm. Trong gia đình của mình nó ở gần nên nó mạnh, còn ở xa thì nó yếu. À, ví dụ như là cân cái mình la làng lên tiếng thì ở gần thì điếc lỗ tai, ở xa nó yếu. Như vậy thì những người ở gần mình làm cho mình khổ nhiều hơn. Nghĩa là người trong nhà mình á, mỗi khi người trong nhà mình quậy mình chịu không nổi đâu. Người quậy, người quậy mình đứng cười à. Giống như người nhà mình chết mình khóc dữ lắm, người hàng xóm chết mình không có khóc miếng nào chứ. Bởi vì người hàng xóm khóc, à cái vụ chết khóc. Đi đám tang. À có gì? Đi đám tang, đi tụng kinh ta. Đi tụng kinh có đám buôn ta. Tự nhiên cái Phật tử đâu chứ, mới mà chụp hình chung gia đình, chụp hình chung gia đình. Rồi chụp hình đám tang á quý vị, mà người ta quen cái thói quen của ta cười. Tại thường thường chụp hình kêu cười, còn giờ chụp hình đám tang cũng kêu cười, mình quên mình cũng cười. Đó quý vị, bị người ta nói, ta là trời đám tang vui lắm sao cười. Quý vị thấy chưa? Nhưng mà tại sao á lúc đó người ta không khóc, là tại vì không phải là người thân của mình. Nên nói thôi chứ không phải người thân của mình đâu khóc. Ví dụ như cái người dài dài sớm chết mình có khóc không? Không có không? Nhưng mà người thân chết cái là đập đầu lên, đập đầu xuống, đập muốn bể hòm luôn. Đó, cái gì đó gặp hoài, đi đám tang gặp hoài. Nói gì có nghĩa là người thân của mình thương yêu nhiều nhất nên mình đau khổ nhiều nhất. Nên mỗi khi mà họ làm trái ý nghịch lòng thì mình rất là đau khổ. Thử thách đó quý vị. Những người tu là bị trơn á. Những người tu càng tu cao, càng quyết liệt tu chừng nào á, cái thử thách cuối cùng là thử thách của gia đình đó. Nếu mà người ta vượt qua, tức là cái cơn lũ mà nó quét tới bên rồi đó, mà người ta vượt qua, ta chống được cơn bão, cơn lũ đó đó, cái đó mới hay đó. Đó quý vị, chứ chống bên ngoài không hay đâu. Chống bên ngoài cũng là bình thường thôi, bình thường thôi. Nhưng mà từ trong gia đình mình khảo đảo, cái đó mới là cái, như cái cô hồi nãy đó. Thấy không? 73 tuổi rồi, niệm Phật, ăn chay đồ ngon lạnh chân đó, bị ông chồng bỏ một cái ngang. Cưới 20 tuổi tới giờ 73 tuổi rồi, 53 năm trời sống bên nhau, tự nhiên nói bỏ tiếng một à, vậy mới đau chứ, vậy mới tức. Tôi là giờ tâm trạng con không biết làm sao nữa giờ thầy, giống như người bồng bềnh trên mây trên gió nè, hết muốn làm gì chứ, không muốn sống gì chứ, con chết quá. À, ôi thấy chưa, à, cái gì? Theo Phật không theo, bắt đầu theo chúng sanh nè. À, tin Phật không tin, tin chúng sanh, tới giờ bị chúng sanh vậy đó. À, quý vị, nên ta rút đó làm kinh nghiệm. Thấy người ta của mình rút kinh nghiệm. Kinh nghiệm gì? Tin ông Phật à. còn chúng sanh nói gì nói để đó vậy đó. Người ta già cho chắc ăn, chứ còn chúng sanh nói mà mình tin hết cái là người ta rút cầu mình té sao, phải không? À, do đó chúng sanh nói chúng sanh nói bắt cái cầu ô thước cho qua chọn đời chọn kiếp nghe cho vui thôi. Thôi tôi tin Phật phải cho chắc ăn, tin chúng sanh có bữa nào 73 tuổi còn bị rút gián, phải không? Do đó tin nhưng mà tin ít thôi, 100% tin chúng sanh 1% thôi, tin ông Phật 99% thì còn đường nha. Còn tin chúng sanh mà 99% mà tin ông Phật có 1% thôi gọi là hết đường đó. Người ta mà rút gián rút cầu cái mình là mình tiêu không. À, do đó trong cái sự tu tập của mình, không có gì, chúng ta chuyển từ tất cả các lòng tin ở trên thế gian này, chúng ta trở về tin Phật. Phật là gì? Là sự giác ngộ giải thoát, là tin Phật. Tin Phật tức là tin tâm của mình có khả năng thành Phật. Đức Phật dạy trong kinh Hoa Nghiêm, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy là tôi tin mình sẽ thành Phật. Còn cuộc đời này là sanh là lão, là bệnh là tử, là phù du lắm, có gì có còn rồi mất, không có gì là mãi mãi thời gian hết. Thương yêu cho lắm á thì là cuối cùng cũng ra đi, phải không? Rồi giàu sang cho mấy cuối cùng cũng chết đi, cũng nắm tay trắng à. Người ta đâu có đem theo được cái gì đâu, nhà cửa đất đai ruộng vườn, cái thân mình không đem theo được rồi trở thành hũ cốt rồi quý vị. Ngày nay thấy vậy đó, nhưng mà ngày mai nó lại thấy khác rồi. Ai nhìn thấy được cái điều này đó quý vị, ta phát tâm ta tin Phật, người ta tu. Còn cuộc đời này ta ghi nhận để đó, chứ ta không tin hoàn toàn vào cuộc đời chi cho nó đau khổ. Cuộc đời này là nhân, là duyên, là nghiệp, là quả, là ân, là quán, là trả, là dây. Nên cái cơn lũ quét cuộc đời, nó quét đi tất cả những người đi trong đó. Có người thì chìm mình trong dòng nước đó, nó kéo đi, sẽ mình sẽ mẩy chết ngộp ở trong đó. À quý vị, có những người đang chết ngộp, lại đang trong cái cơn lũ quét nó chết ngộp đó quý vị. Rồi túng tiền, thiếu tiền, bệnh hoạn, con quậy, chồng quậy, mất việc, dần dần bán đất, bán đai, bán ruộng, bán vườn, ở lang thang luôn. Rồi là không có quay đức, bị người ta mắng, người ta chửi luôn quý vị. Đó bị lũ quét, chúng ta bị ngợp ở trong đó đó. Có những người ta sống đâu nổi, tiêu, sống nổi đức. Vậy mình làm sao? Vậy mình sám hối. Vì cái gốc là người ta lên sám hối bằng Phật hàng ngày nè. Bởi vì trong kinh Phật đã chỉ cho chúng ta, hướng dẫn ta. Vạn tích sợ tạo chư ác nghiệp dài, do vô thủy tham sân si tùng tận ở ý chi sở sanh, nhất thiết chúng đẳng dài sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Mình đã tạo bao ác nghiệp đều do vô thủy. Vô thủy là gì? Là hồi xa xưa, hồi đời nào mà người miền Tây mình gọi là đời ông cố hỷ, bà cố hỷ đó, là hồi đời nào mình không biết nữa. Có nhiều người là đợi chứ con đâu có làm ác đâu thầy, không có làm ác bây giờ, nhưng mà là vô thủy hồi xưa đó. Tham sân si từ xưa, tham là tham lam, ta làm cho ta đau khổ đó. Sân là sân giận á, làm cho ta đau khổ. Si là si mê, không biết được Phật pháp, làm bậy không á. Có gì là điều do vô thủy tham sân si, do thân miệng ý mình mà sanh ra. Hôm nay con đồng sinh sám hối. Sám hối nghĩa là gì? Sám hối nghĩa là chúng ta bỏ những cái điều mà nó sanh ra hồi xưa, bây giờ mình tác ý mình làm các cái điều lành, làm lợi ích giúp đỡ cho vô lượng chúng sanh. Như vậy á, thì bây giờ mình làm các điều lành, làm các điều lành mà mình làm mình không biết điều nào lành, điều nào dữ nữa. Tại sao? Tại vì tâm chúng ta chưa có sáng, chúng ta còn si mê, nên ta phải nghe kinh Phật. Chúng ta phải nghe băng giảng, chúng ta phải đọc sách của nhà Phật để khai tâm mở trí mình ra, mình mới thấy mình biết điều nào lành, biết nào điều nào dữ chứ. Chứ còn mình thường biết làm không biết điều lành dữ nữa. Thấy người ta ra ngoài á, người ta đang thiếu cái chài nha, bắt đầu là mình tặng cho ta người cái chài cá. Có rồi mới dám nói đó. Đâu chị Kiều bánh về nha, mua 10 cái chài tặng cho mấy người nghèo đi chài tôm. Mô Phật. Cái khác sao không tặng? Để tặng chài. Ngại chài biết như con tôm cá. Có gì thấy không? Tại cần cái cài cũng được, nên tặng cái chài. Tặng có nhiều cái tặng. Mình là con ở nhà Phật đó, thì mình tặng có nhiều cái tặng, chứ không phải là bắt buộc mình phải tặng cái đó. Tuy cái nào cũng làm phước, nhưng cái phước mang lại phước, với cái phước mang lại tội, hai cái nó khác nhau. Có nhiều người tặng lưới cho người ta là, có nhiều người tặng gió. Trong cái mà tháng nước lũ là tặng gió để người ta bắt gió. Có nhiều người tặng lưới, có nhiều người tặng chài. Giống thịt như là tặng dao cho người ta giết mổ gì đó, tặng dao bén ngót cho người ta giết mổ. Vì thế chưa? Nên người Phật tử á, chúng ta làm phước, chúng ta biết cái nào phước sanh ra phước, cái nào phước nó bị tội. Dạ, phước bị tội tặng cái chai đó, phước nó có cục ba lớn này mà tội hàng ngày nó dí vô trừ cấn ly, còn tội đó, mất phước. Vậy thấy chưa? Do đó chúng ta giúp những người khác, giúp phước sanh ra phước, có nghĩa là mình giúp người đó được phước rồi, người đó sẽ làm tạo thêm nhiều cái phước nữa. Nên phước sanh ra phước chính là kinh sách của nhà Phật bố thí pháp, phước sanh ra phước. Bây giờ ví dụ như tay cho người ta cái băng cái đĩa, cho người ta cuốn kinh cuốn sách là cho người ta là mình được phước rồi. Rồi từ đó ta hiểu biết ta làm lợi cho cuộc đời, như vậy phước sanh ra phước. Còn tay mình là cho người ta cái tài lưới giăng thì có phước, mình cho người ta có phước. Nhưng mà người ta giăng ta bắt cá ta bị tội. Vân vân. Như vậy phước sanh ra tội. Thấy chưa? Nên nhìn con của nhà Phật mình làm gì phước sanh ra phước làm, còn phước sanh ra tội thì không làm. Bây giờ ví dụ như cho dây, có người nói là cho dây tội lắm. Như vậy mình phải điều tra coi á, là mình giúp người ta phước sanh ra phước hay là phước sanh ra tội. Bây giờ ví dụ mình giúp người ta, ta đang khó khăn, mình đưa tiền cho người ta, mình cho dây đưa tiền cho người ta là mình có phước á. Có phước là tại vì người ta giải quyết cái khó khăn trong cuộc sống. Nhưng mà sau đó quý vị bắt đầu mình đòi rác người ta nha, mình ăn lời cắt cổ cắt họng người ta khổ vì phước sanh ra tội. Ơi thấy chưa? Còn bây giờ ví dụ nha, người ta không có tiền, bắt đầu là mình giúp đỡ người ta nhưng mình lấy lãi nhẹ thôi. Người ta làm ra tiền, người ta làm ra 10% tháng, mình lấy lãi 2%, ta còn lời 8%. Vì người ta không buồn khổ chừng á mà ta vui, mình cũng vui. Vậy là phước sanh ra phước. Tuy cho dây nhưng mà phước vẫn sanh ra phước. Quý vị thấy chưa? Nên khi phân tích của nhà Phật không phải trên hình tướng mà trên sự tác động của nó trong cuộc sống, chứ đừng nói là cho dây là tội đâu. Quý vị nhầm, khi cho dây là phước đó. Tại vì cái việc đó sanh ra lợi cả đôi đường hết trơn, ai cũng có lợi. Mình cứu giúp người ta thoát khỏi nghèo khó và người ta giàu lên, mình cũng được là vui vẻ, mình có tài chánh luôn. Như vậy phước sanh ra phước. Còn mình lợi dụng vào người ta nha, ví dụ như ha, lại trận bảo 3 tháng 10 đi, tôn tắm 25.000 à, bảo cái tắm 90.000, bảo cái gì, bảo xong cái tắm mình bán 90.000, dạ quý vị thấy chưa, tội chưa? Cái đó là mình người ta không có tắm lợp, mình có, mình đem đi bán cho người ta, ta lợp được cái nhà mình có phước, tức mình có phước. Nhưng mà mình bán cái kiểu đó đó, người ta rất là khổ đau khi người ta quần tiền người ta trả cho mình. Vậy mình có phước con chút mà tội nó rất là nhiều. Ở trong đó ta rất là khổ đau, khổ đau người ta tới 10 lần cái phước lập nhà có một thôi mà khổ đau người ta tới 10, sau đó ta làm quần quật ta trả mình. Tấm to nó 20.000, 25.000 à, bán 90. Bắt cắt cổ cắt họng ta không? Thấy chưa? Ta rất khổ đau phước sanh tội. Thấy chưa? Nên nó có nhiều người lúc đó phước sanh ra phước ta cho luôn. Có nhiều người ta cho luôn, bởi vì thấy người ta khổ đau quá ta cho luôn, phước sanh ra phước. Mình cho người ta lập nhà được phước phải không? Rồi mình không lấy tiền ta lấy tiền đó ta làm vốn cái khác nữa, phước sanh ra phước. Giống như bà chúa xứ ở trên Châu Đốc đó. Ngày xưa mùa nước lũ đó là bà cho gạo cho thóc người ta, nước rút xuống bà cho lúa giống cho người ta làm, phước sanh ra phước quý vị. Nên sau này quý vị thấy không, ta về ta cúng mà quá trời, tuy bà mất đi rồi nhưng cái phước bà vẫn còn tồn đó quý vị. Thấy một cái áo nhiều khi 100 mấy chục triệu, giận kim tuyến với vàng không, cấn dài xuống quý vị. Nếu bà không có phước ai cúng cho bà? Nói không phước ta mới cúng chứ, như không có phước ai đem tiền lợi ta cúng. Tiền ta làm ăn cũng khó khăn lắm chứ, sao ta đem lợi? Tức là bà đã làm phước gì hồi xưa đó, bây giờ còn tồn động lại phước. Nó mình thấy cái phước như vậy, các cái vị thần cũng vậy, ta lợi ta cúng cho các cái vị đó cũng tùy vào phước. Vị nào phước lớn ta cúng nhiều, ta làm lớn. Rồi vị nào phước ít, ví dụ như ông Thổ Địa đi, cái miếu năm con nải chuối, nhầm khi năm ta quên cúng cái gì, họ phước ít không. Nhầm khi thấy cái miếu không có thấy cúng gì chổng chứ. Cái gì còn nhầm chỗ cái miếu lớn to có gì cúng nùm nớp cái gì, thấy chưa? Do đó mấy người sống cũng vậy, cõi chư thần cũng vậy, cõi chư thiên cũng vậy, cõi người mình cũng vậy, nó có gì. Nếu mà chúng ta có phước á thì cái gì phước sanh ra phước thì nó phước nhiều, cái gì phước mà sanh ra tội á thì mình coi cân nhắc nó, còn cái gì tội mà sanh ra tội thôi rồi đừng làm. Tội sanh ra tội làm đau khổ cho người ta, từ cái đau khổ đó nó còn làm đau khổ cho người khác. Bây giờ ví dụ chích xì ke ma tí, Hiểu chưa? Mình đưa xì ke cho người ta, đó, ta chích vô người ta khổ rồi, quý vị thấy chưa? Mình vu cho người ta chích, người ta khổ rồi. Bây giờ người ta khổ đó, người ta còn về làm khổ cho gia đình nữa, người ta đi ăn cắp ăn trộm khổ cho bao nhiêu người khác nữa, khổ cho xã hội nữa, gọi là tội sanh ra tội. Bây giờ chồng thêm tội bị đọa chắc luôn rồi, tội sanh ra tội bị đọa rồi. Hiểu chưa? Phước sanh ra phước, tội sanh ra tội. Còn là phước sanh ra tội, à, quý vị, còn có những cái tội sanh ra phước nữa. Tội sanh ra phước là sao? Bây giờ ví dụ nha, mình lại người ta là bị bệnh, mình là bác sĩ, bệnh rất nặng, mình nói người ta bệnh nhẹ thôi, nói nó dối đó, bị tội á, nói không có gì. Nhưng mà làm cho ta an tâm, làm cho ta sanh ra chất đề kháng, làm cho ta an tâm thì tội nó sanh ra phước. Nghe thấy chưa? Tuy mình tội nó nhỏ mà phước nó lớn. Do đó người ta vì người khác mà người ta có thể là người ta nói sai đó một chút xíu, nhưng mà vì người khác chứ không phải vì mình. Trong kinh Phật, nếu mà chúng ta có nói vậy mà vì người khác á, thì chúng ta cũng có thể là nên nói, nhưng mà tất cả vì để cứu người mà thôi, chứ không phải là nói vì cái quyền lợi riêng tư của mình á, thì là không được nói. Nên trên cái cơn lũ quét của cuộc đời, nó quét mình đi, như vậy thì mình phân cái dòng nghiệp đó ra, làm cách chúng ta sám hối để phân chia cái dòng lũ đó, tức là cái ý của mình á, ở trong là ý mình ác, giờ ý mình nó giảm xuống nhẹ nhàng đi, cái ý mình nó giảm xuống từ từ từ từ cho nhẹ nhàng đi. Và chúng ta quan sát lại cái sự đau khổ khi ta đi vào trong cái cảnh cuộc đời nó lôi cuốn mình đau khổ. Nếu mình bị đau khổ mà biết pháp của nhà Phật thì cái đau khổ đó chưa chắc phải là cái khổ. Ví dụ đó nó trở thành cái kinh nghiệm sống, nó trở thành kinh nghiệm trên bước đường sanh tử luân hồi. Bây giờ mình gặp cái hoàn cảnh nó đau thương quá, bây giờ ví dụ nè, mình bị chồng bỏ đi đau khổ không? Đau khổ quá không? Để từ đây trở sao đừng bỏ ai cả. Rồi bây giờ mình chửi người ta, bị người ta chửi lại mình khổ không? Mình trải nghiệm qua cái đau khổ đó, khi người ta chửi rất là khó nghe, chửi mình rất đau khổ. Như vậy mình rất đau khổ thì mình đừng có chửi ai hết đó. Đó quý vị, tức là người ta gieo cho mình đau khổ thì mình lấy đó làm kinh nghiệm, mình đừng có gieo đau khổ ai y như người ta đã từng gieo đau khổ cho mình. Đó quý vị thấy chưa? Bây giờ ví dụ như á, là con mình bất hiếu, mình khổ dữ lắm. Có đứa con bất hiếu mình khổ dữ lắm. Vậy thì từ đây trở về sau là mình đừng bao giờ phát nguyện, đừng bao giờ bất hiếu với ai cả. Nên từ cái sự đau khổ cuộc đời nó rút rết chúng ta những kinh nghiệm để ta tránh gieo những người khác đau khổ y như vậy, thì có nghĩa là chúng ta sẽ phát tâm làm thiện lành, lành lên, ta tránh những điều đau khổ và đến về sau. Đó là sự gặm nhấm đó, tức là chúng ta trải nghiệm trong cuộc đời để cho thăng qua mặt tư tưởng. Nên cái sự nhã nhồi trong cuộc đời này càng nhiều là phiền não đó quý vị, thì mình phát hiện ra những cái đó là những cái đau khổ đến cho mình, thì đầu chúng ta phát tâm là không làm đau khổ cho người khác, và chúng ta phát tâm bước ra những cái đau khổ đó. Bây giờ ví dụ nha, thì cái đó trở thành cái lợi, tức là phiền não nó trở thành bồ đề. Có nghĩa là lũ quét, ở trong cái cơn lũ đó chúng ta thấy quét vậy thì chúng ta đừng có nhảy vào cơn lũ đó nữa. Đó, có gì nhảy vào chi nó khổ, nên chúng ta nhảy nó ra ngoài cơn lũ của dòng đời. Mà cơn lũ dòng đời chính do nghiệp, nên chúng ta nhảy ra ngoài cái dòng nghiệp đó luôn. Có những cái nếu mà pháp Phật chảy vào trong tâm mình thì cái từ cái điểm yếu nó trở thành điểm mạnh. Bây giờ ví dụ nha, một người bệnh ghê gớm lắm. Có nhiều người gần đây, nhiều người bệnh ung thư quá. Việt Nam mình sao bệnh ung thư nhiều nha. Bệnh ung thư nhiều dễ sợ. Bệnh thư máu sau này, bệnh thư máu nhiều. Mới có một thầy bạn mất bệnh thư máu 33 tuổi. Tại sao? Có nhiều người nói ăn chay sao bệnh gì? Ăn chay, ăn rau, ăn trái cây. Dưa hấu bữa nay bà lớn, ngày mai xịt gan cái gan cái trái bằng cái thúng. Trái bằng cầu bà lớn, ngày xưa bán cầu bà lớn đẹp, không bao giờ trái cầu bà lớn xịt thuốc. Giá ngày xưa ốm nhách le lưỡi chứ, còn giờ giá gì cộng bà lớn nè, xịt thuốc Trung Quốc. Đó, quý vị thấy không? Ở chợ Kim Biên bán thuốc phẩm màu, rồi bán thuốc không có kiểm duyệt đó. Đó, bởi vì chúng ta ăn quá cái lượng cơ thể mình tích tụ, và từ từ nó sanh ra nhiều cái bệnh lạ, như là bệnh ung thư, mà bệnh ung thư máu, mà bệnh thư máu đó, nhiều. Nói bệnh thư máu có nhớ bài thuốc mà đại tài nha. Có cái gì đó mà bệnh ung thư máu, bác sĩ nói là thôi rồi, ghép tỷ cũng được, thôi rồi về lập bàn thờ vậy mà muốn bài thuốc này hết. Bởi vì biết nhà Đàm không? Biết nhà Đàm không? Nhà Đàm người ta kêu cây lô hội đó, lấy 1 kg nhà Đàm. Bình thường mà đuổi nha đam bỏ vỏ không không, này cọc gai à, quý vị ta lấy cái vỏ. Không là vỏ, nó có vỏ giống nhưng mà nó ngâm với chút ngâm với các chất khác, nó sẽ mất đi cái vị độc. À, trong cái trang mà nói về cái aloe á, tức là cái lô hội á, thì là cái vỏ nó có một số cái độc tố, nhưng mà cái bài thuốc này là không được bỏ. Đó quý vị, nó ngâm vào trong cái hợp chất á, thì nó sẽ mất cái độc tố đi. Một ký nha đam gọc cái gai bỏ, nửa kg mật ong, mật ong xịn nha, nào ong rừng nha, 10 muỗng canh á, muỗng chăn canh mình á, rượu mà phải trên 40 độ, rồi gọc cái vỏ nha đam xong á, mới cắt mỏng mỏng mỏng mỏng thiệt mỏng nhỏ nhỏ đây, trộn lộn mật ong với trộn 10 cái muỗng canh á, rượu đó vô trong cái quay sinh tố, quay quay lên cho như nát ra hết, để xuống để tủ lạnh trước một ngày 3 lần, trước bữa ăn á chúng ta uống 2 muỗng canh, mà trước khi uống á lắc qua lắc lại, tức là lắc qua lắc lại cái đó, mình đậy cái nắp lại đó, lắc qua lắc lại cho nó trộn đều á, uống 2 lần, 7 ngày tăng bạch cầu lên liền, 7 ngày phục hồi lên liền, không cần vô máu. Rồi á, uống hết có 1 ký nha đam thôi, có gì là trở lại bình thường, máu trở lại bình thường, ung thư máu. Ung thư máu trở lại bình thường. Bác sĩ là ông uống cái gì mà sao mà mấy năm nay tính tiêu rồi là sao uống gì trở lại bình thường? Nè, ông là đâu uống gì đâu. Uống thuốc tây không hà? Bác sĩ là không, uống tây không bao giờ được đây đâu. À, ông mới chịu thiệt uống đó đó có gì. Thấy không? Lâu lâu nhưng mình có một bài thuốc dân gian nó hay. Nè, mình đi chuyện cho người ta được phước. Nghe chưa? Ai mốt mà có bệnh ung thư máu á, có một bài này nè, gọi là tuyệt chiêu nè, thấy không? Có gì đâu, đâu sợ đâu có gì. Nha đam cái ăn bình thường, mật ong ăn bình thường, rượu bình thường thôi. Có nó đâu chất độc, uống hết thôi chứ. Có sao đâu có gì, thấy không? Cái bài thuốc là bình thường thôi, nha đam ta nấu chè ăn có làm sao? Mật ong ta ăn hàng ngày có sao? Rượu ta uống hàng ngày có làm sao? Mà đừng lấy rượu cồn nha, rượu đặc, rượu gạo à. Hoặc là rượu nếp rồi nha, đặt ta đi, đặt khác gì đó, không có gì, người ta làm, người ta ngâm rượu, người ta xài luôn. Rượu á, nó là thuốc đó, nó không có hại đâu, nhưng mà mình uống quá mới thành hại. Chứ rượu á, thuốc là sát trùng nè, không có gì, rượu á, là có ngâm rượu á, vô là bệnh thần kinh tọa đó chẳng hạn. Ví dụ như á, chén ngải sắt ra, nhỏ nhỏ nhỏ, chén ngải xanh, chén ngải vàng, rồi á, là một chén rễ ô môi. À, rồi một chén rễ nhào, rồi một chén là ngũ chiều, một chén dây tầm gửi, gây tầm gửi. Cái tầm gửi mà đừng có lấy cây giá nha, cây giá xài không được nha. Cây gì cũng được, nhưng cây giá nó có mũ xài không được. Đó, chén tầm gửi. Đó, có gì? Rồi chén mắc cỡ, phơi khô hết đi. À, rồi một chén lứt cây, cây lứt á, mà lứt cây đó đổ vô ngập, để rượu vô ngập á, có gì, để 7 ngày đem uống, thần kinh tọa, nhức khớp, đại tài. Đó, ông về đó, rượu ngâm đó, rồi là ngày uống 2 lần, lần nửa ly thôi, đó, vô thần kinh tọa, chạy cái một thông liền, tại chỗ hết đau, hết nhức liền. Vậy dân gian thôi, rượu có gì đâu, thuốc nam có gì đâu, thì ngâm, mình uống lần ít vậy đó, đó tác động vô. Như vậy thì nghiệp của cuộc đời nó cuốn mình đi. Nhưng nếu chúng ta thấy, ví dụ chúng ta bị bệnh đi, mình bị bệnh, nếu mà dùng cái pháp Phật rưới vào trong tâm mình, thấy mình bệnh nó có gì, mình bệnh chưa chắc phải là cái dở. Mình bệnh mình hết gì, hết ham hết muốn, mà mình tu để cho mình hết ham hết muốn đó, chúng ta sống trong cõi dục. Chính cái dục này là nguyên nhân của đau khổ. Khi mình bệnh mình bình tĩnh lại, mình nhìn thấy là cuộc đời là vô thường, mình nhìn thấy lại cái thân mình không là cái gì cả, một ngày nào đó nó vô cái hũ cốt, một ngày nào đó nó vô trong hòm. Do đó chúng ta tan đi những dòng ham muốn, nhằm khi bệnh có mấy tháng à, cái ham muốn nó tan, nhằm khi tu 20 năm nó chưa tan được cái ham muốn, nhưng bệnh mấy tháng hết ham vậy chơi rồi, vì thế chưa. Do đó cái khổ càng đau khổ càng nhiều, càng đau khổ càng thử thách càng nhiều á quý vị, thì con của nhà Phật lấy cái đó làm pháp tu, lấy đó làm pháp tu. Chúng ta thấy á, đau khổ càng nhiều thì mình mới giật mình tỉnh mộng thôi, đừng ham vậy chứ. càng ham càng đau khổ thôi. Nên tâm ta trở nên bình lặng, bớt đi thiểu dục chi túc xuống, có nghĩa là giảm bớt đi cái dục vọng xuống. Nên những người bệnh đó quý vị, mà mình khai thị cho họ chỗ này nè, nói là bệnh nó tan đi cái lòng dục. Nhằm khi á, mình tu 10 năm, 20 năm chưa tan nổi tâm dục vọng, nhưng mà ta bệnh 1, 2 tháng biết áp dụng pháp của nhà Phật rồi ta hết ham vậy chứ. Bệnh đem đóng vàng cũng không ham nữa. Đâu có người đào bệnh thật coi quý vị. Nó đau đớn rồi để vô cho một cọng dây chuyền bằng ngón tay cái đây cũng lắc đầu không hết ham chứ. Nhưng mà khỏe cái coi, cho một cái là gọi là giật luôn á. Thấy chưa? Mà bệnh có hết ham à. Chính cái chỗ hết ham đó tu đắc dễ lắm. Nên những người nào bệnh đó mình khuyên ta niệm Phật, khuyên ta đó là xa lánh cuộc đời. À, xa lánh cuộc đời là sao? Đừng có ham gì nữa chân á. Rồi bây giờ bỏ hết đi, không có gì đem theo được. Nhưng ta mới ngộ ra cái lý vô thường của cuộc đời này mà ta phát tâm ta tu tập. À, còn cái người nào không bệnh đó không có gì thì người ta phải hiểu giáo pháp nhà Phật. Ta làm cái lịch tu từ sáng đến chiều, từ sáng đến chiều làm sao không có gì. Và mình quan sát người ta, mình nhìn thấy lại mình. Quan sát ta nhìn thấy lại mình là sao? Có nghĩa là mình nhìn thấy người ta đau khổ gì, mai mốt cái đau khổ đó đến với nhà mình, đến với bản thân mình, đến chính với cuộc đời của mình. Do đó mà mình phải xa lánh cái đó ra đi. Nào không có gì, cuộc đời này không sống hoài, không sống mãi mình đâu. Cái cơn á, lũ cuộc đời nó quét mình đi, mình lăn, mình nhào, mình lộn ở trong đó. À, vậy mình làm sao? Mình phải sám hối cho nó giảm nhẹ xuống, nên chia ra. Chúng ta phải làm lành để nó chia các cái dòng chảy này ra. Và mình quan sát lại cuộc đời này nó rất là đau khổ. À, như vậy đó, nên đừng có ham, đừng thích nữa, nó giảm đi cái tâm dục vọng của mình xuống. Và cái cuối cùng á là mình luyện cái tâm mình. Luyện tâm mình có nghĩa là mình ở trong lũ nhưng mình không ở khổ gì ở trong lũ. Là tại sao? Tại mình biết bơi à, ở trong lũ. Tại sao? Tại vì á là chúng ta luyện cái thân của mình nó cho nó cứng, cho nó chắc rồi lên. Có nghĩa là cái tâm của mình á, tâm mình biết bơi. Biết bơi có nghĩa là mình biết cái cuộc sống này nó là vậy, mình không chống lại nó, là biết bơi đó. Có nghĩa là mình biết hóa giải các cái phiền não là biết bơi đó. Ví dụ như người ta chửi mình, mỗi lần không biết bơi mình chửi lại người ta, hai bên cùng đau khổ hết. Bây giờ ta chửi mình nhịn, mình dùng pháp của Phật, mình dưới vào trong tâm. Ai chửi thì mình hít hơi dài. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Các cái vị thiền sư á, là khuyên rằng người ta chửi mình đừng có nhìn cái mặt thấy ghét của người ta chửi, mà hãy nhìn cái tâm mình khi bị người ta chửi là cái tâm gì mà mình niệm Phật cho tan tâm đó. Bị người ta chửi là tâm sân chắc cái gì nữa, phải không? Mình niệm Phật cho tan tâm sân đó là tu đó. À, có gì? Để chỉ là mình biết bơi đó. Biết bơi có nghĩa là ở trong lũ nhưng mà chúng ta không có bị lũ cào, lũ quét. Có nghĩa là người ta biết bơi. Biết bơi trong lũ. Lũ tới đâu mình bơi tới đó. Bây giờ ví dụ nè, có gì trong cái dòng lũ ở trên Tây Nguyên á là có đứa nhỏ nó té xuống thì mấy đứa bạn nhảy xuống. Nhảy xuống đâu cứu được đâu. Lũ nó trôi lên hết. Đó cái gì, nhưng mà có đứa chết đứa sống. Đứa sống là đứa biết bơi. Biết bơi là sao không có cái gì? Biết bơi không có nghĩa là mình bơi được đâu, mà biết bơi là mình biết bơi trong cái cơn lũ đó. Ví dụ như cơn lũ nó chạy nước đây nè, đừng có bơi ngược lên mà mình bơi theo cái dòng lũ á, mình lách vô bờ. Rê rê hả? Thả luôn. Cứ thả luôn, mình tấp tấp từ mình lội xéo nó vô, không tốn sức chừng vô được bờ. Còn cái ông mà nó bươn qua lại, tức là bươn đi ngang vô bờ, lũ nó kéo xuống kiệt sức, bị dập bẻ, chìm, chết. À, còn người kể nó trôi tới đâu trôi, thả tàu tèn tèn vậy đó, nó tấp ngược vô. Sông lớn cỡ nào lớn không quý vị, chúng ta thả tàu có thể chúng ta chịu đựng được cỡ 6 tiếng đồng hồ đó. Cái người thả tàu giỏi á, có nghĩa là mình ngửa qua lên nè, bắt đầu mình đừng có dùng sức gì hết. Có đồ gì nặng hay cởi ra dục đi. À, không có gì. Tức là cho cái thân mình nó càng nhẹ càng tốt, đừng dướng nước càng tốt. Mình ngước ngược và lên mình tập cho nó vừa lú cái thở thôi. Đừng có dùng sức chứ, để chi? Để dành sức. Còn giờ mình chống lại nó, mình bơn vô bờ. Ở đây tới bên sông bường nổi không? Đúng không? Thả xuôi dòng đi. Đó chính là cái dòng đời đó, dòng lũ nó thả xuôi dòng đi. Ai nói sao kệ, nó thả xuôi tà tà. Ai chửi sao kệ, thả xuôi tà tà. À, bắt đầu tấp vô bờ là mình tưởng Phật á. À, bờ đó bờ giác đang tấp vô bờ, mình tưởng Phật mình niệm. À, có gì kể, ai nói làm đó, ai đẩy đâu đẩy, ai đưa đâu đưa, thì nước nó chảy đâu đi đó. Ai biểu chống lại nước chi? À, không có gì, ta chửi mình chống lại chi? nó giữ mình lách né né, lách vô bờ đó, né lách hồ biến mất vậy thôi. Đâu có phiền não, đâu có bị sầu khổ, sầu thương, oán giận đó. Có nghĩa là tập bơi trong lũ, có nghĩa là mình biết bơi ở trong lũ quét. Dòng chảy cuộc đời nó cuốn trôi mình, mình biết bơi, thả theo nó. À, để mình tồn tại cái sức lực để chi, để tấp vô bờ, để thôi nó cuốn nó chìm xuống dưới đáy sao? Thấy không? Đó đó người khôn đó. Người khôn là người tập bơi ở trong lũ, biết bơi trong lũ là người khôn. Trong lũ cuộc đời đây là đồng nghiệp của mình, nó biết nó. À, biết nó chống lại nó không được đâu. Nó đã cuốn tôi, mình chống lại nó không được. Giờ người ta chửi mình đó, mình chống lại, càng chống lại hai bên càng đau khổ. Thấy không? Hôm qua có hai vợ chồng đó đi lại nhà chùa hỏi thầy, thầy bây giờ không biết cái nhà con có bị ai yếm không à? Hỏi sao vậy? Con lấy chồng 30 năm nay, ngày nào lên ăn cơm hai chồng con cũng chửi lộn chứ, không có ngày nào không chửi lộn chứ, chắc bị ai yếm mà. Yếm gì yếm, này gọi là ai cũng cố chấp trong tâm chứ. Bây giờ đi về nhà khỏi cần đi thầy bùa chứ, 30 năm mà bùa nào nó cũng phai chứ. Ngày là ngày cưới tới giờ lên ăn cơm hồi cửi lộn, lên cơm hồi cửi lộn. Mà có hai cách, đừng ăn cơm chung, người ăn gốc. Cách thứ hai, nếu ăn cơm chung á thì tịnh khẩu nghiệp cho ngon. Tán tâm tạp thoại tính thí nan tiêu, đại chúng văn khánh tinh các danh niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Cũng quả đường buổi trưa trong chùa đó, có câu tán tâm tạp thoại tính thí nan tiêu. Tán tâm tạp thoại làm sao lên cơm còn nói chuyện đó. À, có gì lên ăn cơm ta tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tu rị ma ha, tu rị ta bà ha. Lên ăn cơm không nói chuyện gì chân á. Dạ, ngồi đó tịnh khẩu nghiệp và quý vị ai nói gì nói à, anh bảy nói gì nói, tám ăn cơm, tám niệm Phật, ăn cơm nghe Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Bảy nói mỗi miệng bảy thôi, tám nghe đây. Lên ăn cơm bắt đầu hợp động nhau đi, bắt đầu lên cầm đũa ăn cơm, niệm Phật trước khi ăn cơm. Ăn cơm xong á hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh, khi niệm Phật trước khi ăn cơm và khi hồi hướng không ai được quyền nói. Mình dán lên cái bảng á, không nói sao cãi lộn. Đâu về nhà áp dụng đó, khỏi đi thầy bùa gỡ. Đó, cái gì ai hiếm, tự nhiên ai hiếm mình. Hiếm gì hiếm 30 năm. Hai chồng cố chấp với nhau. Đó, cái gì người này không chịu thua người kia, kia không chịu thua người nọ. Đó, rồi cứ lộn với nhau, đổ thừa người ta hiếm, ai hiếm. Đó, cái gì, ông nào hiếm. Trời kêu là chỉ trong thầy bùa nào gỡ nó chứ hiếm sao. Hai chồng cứ lộn tối ngày, khỏi gỡ vậy. Người này nhịn người kia niệm Phật đi. Người này nói người kia niệm Phật được cãi lại, còn người nọ nói người kia im niệm Phật ở trong tâm vậy thôi hết chứ có ở đâu. Từ từ á là pháp Phật rưới vào, nước tịnh rưới vào, tịnh bình nước bích ma ha rưới vào á, thì tất cả đều tiêu tan hết rồi. Không, do đó chúng ta biết bơi ở trong lũ có nghĩa là chúng ta nương vào trong nghiệp lực của chúng sanh mà nhịn, mà nhường, mà nhẫn đi, thả tàu phệ, nó muốn đẩy đâu đẩy đi kệ nó. Đó, có gì nhưng miễn tôi tấp vô bờ được thôi à, bờ giác. À, bờ giác ngộ của nhà Phật. Nên ai muốn đẩy, ai muốn làm. Người tu là người biết bơi á, ở trong lũ có nghĩa là trong dòng thác cuộc đời. Ai chửi, ai bỏ cũng được, không sao chứ. Họ bỏ mình ngày mai cũng có người ta bỏ lại họ. Họ đối xử không tốt mình ngày mốt cũng có người ta đối xử không tốt à, lại họ. Vậy vậy coi cái phim gì Chân Chắc đi thi sách đó. Có nói một câu nghe cũng hay. Trời cao ngất, sắc trời lồng lộng, sẽ có người giết hắn thay ta. Nên á, hai anh em bạn hùng nhau mở công ty. Ông hùng 500 triệu, tài sản ta đem ra hết rồi. Ông bạn về nhà nuôi ông già bệnh, ở đây rút ra tiền trơn, lấy trơn, không còn bạc nào của người ta hết trơn. Có gì lên tức quá trời, bạn tức quá trời, đòi để kiếm này quánh, kiếm này giết. Cái kiếm ông ra phiền não dữ lắm, không ăn không ngủ. Đi tới chùa, cái quý thầy nói là thôi đừng giết, giết nó quán hận, giết nó mình ta phạm tội sát sanh, và giết nó phạm luật của hiện hành bộ luật hình sự, người ta cũng bắt ở tù à. Phải không? Giết nó làm chi? Mục đích giết để làm gì? Mục đích giết để cho nó chết, phải không? Khỏi giết từ từ nó cũng chết rồi, nó sống hoài sao? Đợi đi. Đó, có gì đợi đi. 50 năm chết thì 60 nó cũng chết, 60 chết thì 70 cũng chết, 70 chết 80 cũng chết nè, 80 chết thì 90 nó cũng chết nè. Đợi đi, giết để cho nó chết, giết sao nó cũng chết, giết làm chi mà hận thù, giết làm chi ở tù, phải không? Giết sao nó cũng chết nè, nên ngồi đợi đi. Cái gì? Nam mô A Di Đà Phật, giết làm gì trước sau nó cũng chết. Do đó mình á không giết á, thì tử thần nó cũng giết à, tử thần cũng giết à. Còn bây giờ mình không chửi người ta, chửi người ta để mong gì, để cho ta đau khổ, khỏi chửi nó cũng đau khổ à. Đó, cái gì? Tại vì làm ác gặp ác chứ sao cũng đau khổ, chửi làm chi, cho mình bị khẩu nghiệp, chửi làm chi cho mình bị á, là cái tâm mình tâm ác lên. Đó, cái gì? Nên cái người đó là biết bơi trong lũ đó, nhịn nhục người ta, nhẫn nhường người ta, tin chúng sanh, tin đất, tin gì vừa đủ sống thôi. Còn tin Phật hãy gửi chọn cả niềm tin Phật. Thấy chưa, ai biểu không tin Phật chi tin chúng sanh, tới giờ bị chúng sanh rút dán lọt sông đó. Thấy chưa, nên thôi chúng sanh nói gì nói, bảy nói gì nói, tám nghe thôi à, tám ghi sổ để đó hỏi tin không, để chừng nào nhắm mắt đi mới tin. Tới nhắm mắt mà cái việc đó nói y chang vậy tin đó, nói thiệt. Còn mà đây tới nhắm mắt mà nó không phải vậy thì thôi mình nói người ta nói giả vậy thôi. Còn tin ai hoàn toàn, tin Phật hãy tin hoàn toàn, tin chúng sanh tin phần, còn trường phần để mình sống chứ. Đâu, cái gì không lẽ tin hết, tin hết ta gút cầu gút dáng làm sao? Phải không? Mình còn chưa tin được mình ngày nay mình nói vậy, ngày mai nhầm khi mình không nói vậy nữa. Ví dụ nè, quy y Tam Bảo, con quy y Tam Bảo. Phát nguyện con thề, con nguyện là con ăn chay trường cả đời. Ăn được 3 tháng ngã mặn luôn. Mình còn chưa tin được mình nữa kìa. Mình nó phát nguyện lúc đó, lúc đó tâm dũng mãnh lắm, nhưng về ăn đâu có nổi, ăn sai sốt ruột ăn đâu có nổi, chịu đâu nổi. Chịu nổi ngã mặn, chở đũa. Như vậy mình còn chưa tin được mình nữa, làm sao mình tin hoàn toàn được người khác. Vì thấy chưa, nổi nhiêu đó thôi. Giờ đó tin để sống thôi, đủ sống thôi. Còn nhiêu tin Phật hết. Đó, cái gì tin Phật thì còn, tin chúng sanh rút cầu rút dáng giữa chừng ai biết phải không? À, do đó người đó biết bơi trong lũ đó cái gì, có nghĩa là chuyển lòng tin chúng sanh về lòng tin Phật. Tại vì chúng sanh là tâm vọng, chúng sanh vọng nên nói chúng ta nghe, chúng ta tin để ta sống thôi, chứ không phải ta gửi chọn tất cả niềm tin. Còn niềm tin ta gửi chọn là niềm tin Phật, tin Đức Phật, tin Phật pháp, tin sự giác ngộ giải thoát, tin pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ai cũng có khả năng thành Phật, ta cũng có khả năng thành Phật. Nên quay về con đường mà tu tập. Tất cả các tác động về chúng sanh xung quanh, tất cả những người mà làm ta đau khổ, buồn vui, oán giận á quý vị, chúng ta tha cho họ đi. Tại vì họ cũng như mình mà thôi à. Họ cũng khổ, cũng sanh, cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Họ cũng đang bị cái dòng nghiệp đau thương. Họ đến đây họ làm cho mình khổ, chứ mai mốt họ cũng gặt hái đau khổ. Họ chửi mình đâu phải họ sung sướng gì đâu quý vị. Họ chửi mình tâm họ cũng rất đau khổ á. Do đó mà mình quay về con đường Phật pháp rồi thì bao nhiêu ân oán nghiệp quả chúng sanh chúng ta trả cho hết kiếp này đi, chúng ta đừng có gieo nữa. Giờ chúng ta tha hết cho tất cả chúng sanh. Còn chúng sanh nào ta gây đau khổ cho họ nên ta hồi hướng cho quan gia trái chủ. Làm được cái gì lành, làm gì được thiện đó, mình lên trước bàn thờ Phật, mình nguyện mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát, con xin hồi hướng phước báo công đức này, hồi hướng phước báo tụng kinh niệm Phật này cho tất cả những quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của con, để cho họ hưởng được những phần phúc lạc của phước báo này mà tái sanh về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Con hồi hướng cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đã có công sanh ra con ở tại các nẻo trong cuộc đời này, để đáp đền một phần hiếu đạo đối với cha mẹ phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp. Làm gì chúng ta cũng hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình và hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, hết chơi như vậy là được. Như vậy thì chúng ta phải biết sống ở trong cái cơn lũ một cách nhịn nhục mà tu hành, tin là hoàn toàn tin Phật, của chúng sanh tin vừa vừa, thời gian để cho chúng sanh ít thôi, thời gian để cho tu tập nhiều lên, quý vị, thì chúng ta sẽ được thành công ở trong cuộc sống tu tập. A Di Đà Phật.